Xấu nữ đến khiến họa thủy yêu. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc dùng bữa, Tề Hiểu Nhã tuy rằng bị hành động gắp rau cho cốc nhược vũ của Mai Hiền Diệu làm nổi lên lòng ghen tị, nhưng mỗi khi thanh âm nói chuyện của nam từ ngồi phía sau truyền đến tai, cảm thấy âm thanh của hắn thật dễ nghe, nhịn không được liền rời đi lực chú ý. Chốc nhược vũ ở bên cạnh phát hiện biểu tỷ luôn nghiêng tai, nghiêng người lui về phía sau, nàng tò mò nhìn Phượng Hiên ở phía sau một chút, nhưng không nhìn thấy mặt, không thể chứng minh hắn đẹp như thế nào. Cốc nhược vũ nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Tề Hiểu Nhã, Hiểu Nhã tỷ tỷ thực sự xinh đẹp đến như vậy sao? Có thể làm cho tỷ trở nên như vậy? Muội không tin lời của ta à? Ta nói đẹp chính là đẹp, hơn nữa không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp. Đó, ta thấy gia thế của hắn chắc chắn cũng rất tốt. Ôi chao, nếu có thể gả cho người như thế ta chết mà không uổng. Biểu ca Hiền Diệu cũng có thể miễn cưỡng tặng cho kẻ ngu ngốc như ngươi. Tề Hiểu Nhã hạ giọng bất mãn nói, gả cho. Cốc nhược vũ lo lắng Tề Hiểu Nhã có thể thật sự nghĩ muốn gả cho một tên nam nhân chỉ mới gặp một lần trên đường đi hay không, vội vàng khuyên bảo, Hiểu Nhã tỷ tỷ, mẹ muội nói nam nhân không nên có bộ dáng xinh đẹp, sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt, hơn nữa nếu gia thế không tồi, vậy càng không thể một vợ, nhất định là sẽ có thêm thiếp, lưu luyến nơi thanh lâu, người như thế không nên gả. Tỷ, xem bên cạnh hắn đi theo bốn nữ tử, tuy rằng dựa vào ăn mặc có thể nhận già họ chưa lập gia đình, nhưng trong nhà hắn khẳng định đã có không biết bao nhiêu vị phu nhân. Người từng có nhiều nữ nhân như vậy chỉ có thể là đồ háo sắc, phải càng tránh xa mới đúng. Tuy rằng vẫn luôn dạy dỗ nữ nhi của mình rất tốt, nhưng Mai Bình bởi vì sợ cốc nhược vũ quá mức thiện lương, tương lai sẽ chủ động giúp đỡ con rể đem thiếp nghênh vào cửa ủy khuất chính mình, vì thế từ nhỏ đã dạy nàng rất nhiều thứ tương tự như nam nhân lấy thiếp chẳng khác nào đồ háo sắc, nam nhân xinh đẹp cũng tương đương đồ háo sắc, tuyệt đối không thể tìm loại đồ háo sắc này. Từ trước đến nay đem lời nói của mẫu thân là tôn trị, cốc nhược vũ đương nhiên nhớ rất kỹ, sợ biểu tỷ đi lầm đường, nàng trừ bỏ tiếng kêu Hiểu Nhã tỷ tỷ nhỏ kia thì các thứ khác không cẩn thận càng nói càng lớn tiếng, chắc hẳn Phượng Hiên phía sau đã nghe được rõ ràng. Hơn nữa, diện mạo một đại nam nhân lại có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung, vậy khẳng định bộ dạng rất giống nữ nhân, chỉ cần tiếp xúc với hắn sẽ nghĩ đến ngay hắn là một tên ẻo. Là, vì muốn đưa biểu tỷ quay về chính đạo, cốc nhược vũ vắt hết óc miêu tả những thiếu sót đằng sau dung mạo của nam tử kia. Loại này vừa không đứng đắn vừa không có khí khái nam tử, không chừng còn bị bệnh hoa liễu. Bỗng, nhiên nhìn biểu tình của Tề Hiểu Nhã mở to hai mắt mới hậu chi hậu giác. Phát hiện thanh âm mình nói chuyện quá lớn, cốc nhược vũ ngừng nói, vẻ mặt xấu hổ, trong lòng hối hận không thôi, người nọ ở phía sau khẳng định nghe thấy được. Trời ạ, nương đã nói qua đi ra ngoài chơi chớ xen vào chuyện khác. Ô, nàng làm sai rồi, nàng thế nhưng lại nói lung tung, tùy tiện bình luận người khác. Từ trước đến nay Phương Hiên vốn ghét bị người khác đem dung mạo của mình làm đề tài bình luận, nên sau khi nghe cốc nhược vũ nói, tâm tình liền trở nên tồi tệ, tay gắp thức ăn khửng lại, nhưng bởi vì đối phương là nữ nhân, hắn cố gắng trấn an không cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu ác ma trong lòng chạy loạn, nhưng khi hắn từ trong miệng cốc nhược vũ từ nhiều thiếp háo sắc đến biến thành ẻo là, rồi cuối cùng dứt khoát cho hắn bị bệnh hoa liễu, cơn xanh của tiểu ác ma kia đã gần như nổ tung tóe, phát điên, không cần biết đó là nữ nhân hay là nam nhân, hắn cũng muốn nhìn xem là tên oát con nào có đủ can đảm nói Phượng Hiên hắn như vậy. Vẻ mặt tươi cười có phần khủng bố, ánh mắt có chút sắc bén. Phượng Hiên từ trước đến nay vốn có cừu tất báo, quay về phía cốc nhược vũ, muốn phản kích, đúng lúc cốc nhược vũ ngừng nói vì cảm giác mình nói quá lớn. Vì thế, Phượng Hiên nhìn thấy sườn mặt của cốc nhược vũ, cái sống mũi nhỏ rất khéo léo, cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên, chính là tên đầu sỏ đã lải nhải phỉ báng bậy tội của mình, hai má trắng nõn bởi vì xấu hổ mà đỏ rực. Thanh tú, hai chữ này trong nháy mắt hiện lên trong đầu của Phượng Hiên, nhưng bởi vì bức họa cùng người thật có khác nhau, nên mới nhìn sườn mặt Phượng Hiên tất nhiên không có nhận ra nàng là nguyên nhân lần này hắn đến Nam Lăng, càng không nhận ra nàng là tiểu oa nhi 3 tuổi năm đó, thoạt nhìn chỉ là tiểu cô nương mới mười mấy tuổi. Quên đi, hắn không chấp nhặt với nàng, lửa giận của Phượng Hiên hơi tắt, quay người lại tiếp tục ăn, cảm thấy có người ở nhìn mình, cốc nhược vũ vội vàng ngồi thẳng, chột dạ đợi trong chốc lát, phát hiện đối phương không có truy cứu, trái tim lúc này mới yên lòng hạ xuống, nàng lè lưỡi, bị nàng dằn vặt như vậy, Phượng Hiên bỗng nhiên mất khẩu vị, không có tâm tình gì ăn cơm, cho nên chưa ăn Được vài miếng, hắn liền đặt chiếc đũa xuống, từ đầu tới đuôi mọi chuyện đều lọt vào tầm mắt của các nàng, thấy như vậy họ cũng đều nói mình ăn. Nó cứ như vậy, tuy nói là đoàn người Cốc Nhược Vũ tới trước nhưng bọn người Phượng Hiên lại chuẩn bị rời đi trước, năm người đứng dậy, hộ vệ cũng theo hầu. Hạ bên cạnh, thời điểm Phượng Hiên đi qua Cốc Nhược Vũ thấy nàng có thể vì nhận ra người đứng phía sau đứng dậy mà chột dạ co đầu nhỏ lại. Phượng Hiên dừng bước chân lại, nhìn chằm chằm vào đầu nhỏ này, tâm ngứa khó chịu, vô ý thức chìa tay ra. Lòng bàn tay hướng đến cái ót của Cốc Nhược Vũ ấn một cái, dùng sức đè nó xuống, thành công đem mặt Cốc Nhược Vũ ụp vào món tạc tương. Diện, Phượng Hiên thực hiện động tác một mạch lưu loát, mà bất kể bốn nữ nhân cùng bọn thị vệ phía sau hắn, hay là đám người đang ngồi cùng bàn với Cốc Nhược Vũ toàn bộ đều vì động tác của hắn mà giật mình, lặng ngắt như tờ. Bột, đây là món tạc tương diện. Cha Chiang Miên, mọi người ngây ngốc nhìn Phượng Hiên trẻ con vỗ đầu Cốc Nhược Vũ hai cái, sau khi hoàn toàn khiến nàng cùng mặt bàn kia tiếp xúc thân mật mới buông tay ra thảnh thơi mở cây quạt. Quạt hai cái ửm, tâm tình của hắn bỗng nhiên đặc biệt vui vẻ, vẻ buồn. Bực vừa rồi không cánh mà bay tốt, thật tốt quá, đột nhiên bị người làm như vậy, cho dù tính tình của Cốc Nhược Vũ không bướng bỉnh cũng rất khó có thể không. Giận ngút trời, nàng ngẩng đầu, hai tròng mắt bốc hỏa nhìn Phượng Hiên. Vì thế, 14 năm sau, một đôi mắt to thâm thúy tiếp tục chừng một đôi mắt tròn trắng đen rõ ràng. Trong mắt Phượng Hiên có chút khiêu, khích nhìn khuôn mặt dính đầy tương của Cốc Nhược Vũ giống như khuôn mặt nhỏ bé của mèo tam thể, càng nhịn không được cười to lên tiếng. Phát hiện dung mạo của nam từ trước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể chỉ dùng xinh đẹp để hình dung, đó là một loại tuấn giật lộ ra. Tiêu sái, trưởng thành mà liều lĩnh, không một chút ẻo là như nàng nói. Tiếng cười của hắn vang dội mạnh mẽ, dáng người cao thẳng, khí chất cao. Quý, nếu hắn mà không có khí phách nam tử thì tất cả mọi nam tử trên đời e rằng đều là ẻo là. Phượng Hiên thấy Cốc Nhược Vũ bởi vì dung mạo của mình mà ngẩn người, liền khom người xuống. Đem khuôn mặt sát ngay trước mặt của Cốc Nhược Vũ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa, không nghỉ ngợi. Duỗi tay ra đem ngón tay trỏ phách một chút nước tương trên chóp mũi của nàng, lại bỏ vào miệng của mình, sau khi nhấm nháp một chút bày vẻ. Mặt của tay ăn chơi nói, ăn ngon thật, ngươi người này làm, sao có thể như vậy? Khuôn mặt quá mức tuấn mỹ kia đột nhiên phóng đại, trước mặt dọa Cốc Nhược Vũ nhảy dựng, còn chưa kịp phản ứng, cái mũi đã bị hắn sờ một cái, càng quá đáng hơn chính là hắn lại còn thử nếm nước tương dính trên chóp mũi của nàng. Cốc Nhược Vũ từ trước đến nay vốn không mắng người, rốt cục cũng bất mãn lên tiếng, cách chương.